Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1271 trở về vực ngoài. Chương 1271 đinh, chủ thể chân linh bắt đầu thức tỉnh, phân thân chân linh bắt đầu dập nát dung nhập chủ thể. Dung hợp kết thúc, bắt đầu đánh thức chủ thể ý thức, cùng với siêu não nhắc nhở âm. Nguyên Tiêu mở to mắt nhẹ nhàng thở ra, hắn như thế nào đều không thể tưởng được chỉ là vài câu lừa. Dối thần diệt thế nhưng sẽ làm được cái loại này trình độ. Trí tuệ thần nghiệt đối vận mệnh thiên môn trung tâm thật là đạt tới làm cho người ta sợ hãi nông. Nỗi, khó trách trí tuệ thần nghiệt có thể thổi quét đa nguyên vũ trụ đồng thời cùng hơn phân nửa cái đa. Nguyên vũ trụ khai chiến còn chiếm cứ thượng phong, xem xét một chút thời gian. Từ hắn hôn mê đã qua đi nửa tháng, này nửa tháng sở hữu thực vật đạo binh đã tất cả trở về. Mang đến chừng mấy tỷ pháp tắc thần đan, đồng thời ở 10 ngày trước dược thần thụ ý chí đã từng mịt. Mờ đã tới, hắn đệ nhất thế chết ở vận mệnh thiên môn trong tay sự tình dược thần thụ cũng biết. Cho nên chỉ là dạo qua một vòng liền đi cũng không có hoài nghi hắn. Bởi vì dược thần thụ biết hắn cùng trí tuệ thần nghiệt là vô pháp cùng tồn tại từ địch soát. Không gian xé rách, dược thần thụ trống rỗng thoáng hiện cái này. Dược thần thụ có chút do dự mà nhỏ giọng nói, ngươi muốn đại đạo máu. Nguyên Tiêu hỏi, cũng chỉ có cái này có thể làm dược thần thụ coi trọng. Thay đổi là hắn cũng sẽ không buông tay, ân. Ta có thể trả giá cũng đủ đại giới tiến hành trao đổi, dược thần thụ gật đầu nói, ta có 5 tích. Nhưng là nhiều nhất có thể lấy ra 2 giọt, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Trên thực tế có 9 tích nhưng là loại này thời điểm hắn đương nhiên không thể nói thật. Chịu lấy ra tới 2 giọt một cái là không hảo đắc tội dược thần thụ. Một cái khác cũng là dược thần thụ nơi này có hắn cần thiết phải được đến 2 dạng đồ vật, 2 giọt. Vậy là đủ rồi, người yêu cầu thứ gì? Dược thần thụ mừng như điên nói. Ở hắn nghĩ đến đại đạo máu sẽ không rất nhiều. Rốt cuộc lúc ấy đánh bại hoàng kim ý chí chính là thần diệt. Đại đạo máu khẳng định có bộ phận bị thần diệt đương trường nuốt rớt. Có thể lưu lại 5 tích đã là ngoài ý liệu kinh hỉ, làm ta ngẫm lại, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ chần chờ. Nói, một viên dược thần thụ căn nguyên loại cây. Hơn nữa thần diệt kia căn sừng, ngươi như thế nào biết kia căn sừng? Dược thần thụ cảnh giác hỏi, phân thân của ta trải rộng vũ trụ, Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói. Toàn bộ vũ trụ ta không biết sự tình thật đúng là không nhiều lắm. Đặc biệt là về trí tuệ thần nghiệt ta biết đến càng nhiều. Ta yêu cầu kia căn sừng nghiên cứu một chút thần nghiệt lực lượng cùng trong đó khả năng ẩn chứa. Đại sống lại thần thuật, dược thần thụ trầm tư một lát gật gật đầu. Nguyên Tiêu giải thích hắn tiếp nhận rồi, toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Nhất không có khả năng cùng trí tuệ thần nghiệt cùng tồn tại lẫn nhau gian thù sâu như biển cũng. Cũng chỉ có Nguyên Tiêu, một lát qua đi. Không gian vỡ ra, từ giữa chui ra một cái rễ cây. Đằng trước phân nhánh cuốn một quả đồng thau sắc hạt giống cùng một phần tầng tầng phong ấn tàn phá. Sừng, đồ vật buông. Dược thần thụ chờ đợi nhìn về phía Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu từ bóng ma không gian lấy ra 2 quả. Thời gian chi đóng băng ấn tinh thể. Bên trong là một giọt ngón cái lớn nhỏ xích kim sắc hỗn nguyên huyết châu. Mang theo một tia không tha đưa cho thiếu chút nữa chuẩn bị duỗi tay tới đoạt dược thần thụ. Đồng thời thu hồi giao dịch tới 2 dạng đồ vật được đến đại đạo máu. Dược thần thụ gấp không chờ nổi rời đi, hắn đã là nửa bước bất hủ điên phong. 2 giọt đại đạo máu, 1 giọt trực tiếp luyện hóa, 1 khắc tích từ giữa sờ soạng bất hủ lực lượng, nói không chừng hắn thật sự có thể bước lên bất hủ. Đến lúc đó này hoàng kim vũ trụ chờ tuyển người thừa kế hắn cũng có thể chiếm thượng một cái vị. Chí, xác nhận dược thần thụ rời đi, Nguyên Tiêu lấy ra dược thần thụ căn nguyên hạt giống, có cái này. Hoàn toàn có thể một lần nữa loại một cây dược thần thụ. Đương nhiên hắn không phải trông cậy vào dùng để dung hợp dược tính gì đó. Hắn là muốn mượn dùng dược thần thụ lực lượng tới chế tạo hoàng kim đạo binh hạt giống. Loại này thứ tốt có thể chính mình chế tạo tuyệt đối không thể lãng phí, mở ra xuyên giới môn. hạt giống đã đưa đến trí tuệ chi thần phân thân bên kia, cái này phân thân bản thân chính là đoạt xá. Toàn biết cổ thụ biến thành, thậm chí đã dung hợp thế giới thụ cùng nguyên tố cổ thụ. Hiện giờ lại nhiều dung hợp một cái dược thần thụ cắn nuốt chiếc cây đến mặt trên cũng không phải. Cái gì việc khó, đồng thời này cũng tỉnh đi dược thần thụ trưởng thành thời gian, xuyên giới môn mở ra. Nguyên tiêu bắt đầu thông qua vũ quang kính phong ấn chính mình, này tự nhiên là muốn thông qua. Nguyên thủy vũ trụ rời đi, dược thần thành nơi này sự tình đã giải quyết, tiếp tục lưu lại đối hắn cũng sẽ không có càng thật tốt chỗ. Vạn nhất dược thần thụ được đến đại đạo máu chỗ tốt muốn được đến càng nhiều sẽ chỉ làm hai bên xé. Rách mặt loại này khả năng không phải không có. Vận mệnh đã làm hắn sinh ra loại này dự cảm siêu đến nỗi tham dự luyện chế kia viên bất hủ thần đan. Hắn sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian làm loại chuyện này. Nhưng thật ra phá hư này viên bất hủ thần đan cấp bậc bám vào người đan bảo hắn nhưng thật ra có vài phần hứng thú, bởi vì hắn cũng không nghĩ hoàng kim ý chí được đến này viên bất hủ thần đan ở hắn đệ nhất thế. Âm dương gấu trúc tròn tròn tồn tại thời điểm đã từng nhắc nhở quá hắn. Hoàng kim ý chí có thể lợi dụng, nhưng là không thể tuyệt đối tin tưởng bởi vì hoàng kim ý chí tương đương với một loại máy móc. Trình tự, không có người biết hoàng kim ý chí chân thật mục đích rốt cuộc là cái gì. Lựa chọn người thừa kế kia cũng chỉ là hoàng kim ý chí đơn phương cách nói. Nếu một chút phòng bị đều không có căn bản chính là tìm đường chết cho nên trí tuệ thần nghiệt. Hắn trước nay đều không trông cậy vào hoàng kim ý chí có thể đối phó, ở hắn xem ra. Hoàng kim ý chí chỉ là che ở phía trước pháo hôi. Chỉ là cho hắn tranh thủ trưởng thành thời gian làm hắn có thể tự hành đối kháng trí tuệ thần nghiệt. Nếu không hắn cũng không cần thiết sáng tạo ra có thể che chắn hết thảy chân thật lĩnh vực thiên. Phú, xuyên qua nguyên thủy thế giới, chờ đến từ bên kia ra tới nguyên tiêu đã đến vực ngoại chiến trường, lựa chọn tới nơi này. Không chỉ là bởi vì nơi này là cùng trí tuệ thần nghiệt khai chiến tiền tuyến, càng bởi vì nơi này cất giấu đối hắn quan trọng nhất đồ vật. Đồng thời nơi này cũng là trừ bỏ thái âm thần tinh phụ cận cái kia phong ấn thông đạo ngoại duy. Nhất rời đi hoàng kim vũ trụ đối ngoại thông đạo, đi ra xuyên giới môn. Bên ngoài là phân thân ở chỗ này hàng năm bao hạ khách sạn phòng, từ cửa sổ sát đất ra bên ngoài xem. Có thể nhìn đến lên lên xuống xuống chiến hạm cùng phương xa ngăn trở trí tuệ thần nghiệt xâm lấn. Vĩnh hằng kết giới, nhớ rõ thượng một lần tới hắn chính là ở chỗ này bị thần dạ bắt lấy. Sau đó hấp thu thần nghiệt chi lực đem tự thân chuyển hóa vì trí tuệ thần nghiệt chỉ là không biết. Thần dạ còn ở đây không? Nếu còn ở hắn phải làm sự tình liền sẽ dễ dàng rất nhiều, rời đi hoàng kim vũ trụ một lần. Đây là hắn đã sớm định ra kế hoạch nhưng là trước mắt còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Đó chính là từ huyết y thiên tôn trong cơ thể lấy ra ra hắn kiếp trước nghiên cứu. Có cái này hắn mới có thể từ không cố kỵ đãi dùng bản tôn tự mình đi trí tuệ thần nghiệt hang ổ gặp. Một lần chân chính thứ năm sứ đồ, ma nguyên thần tháp thu nhỏ lại dừng ở trong phòng. Hấp lực truyền đến nguyên tiêu tiến vào bên trong, phòng thí nghiệm chung. Mấy cái phân thân đã ở xử lý huyết y thiên tôn. Nàng tinh thần hải đã bị đào ra tới, bao gồm trong đó nửa bước bất hủ thần cách cùng chân linh ý chí đều bị tầng tầng phong ấn lâm vào. Ngủ say. Hiện giờ nằm ở chỗ này bất quá là một khối đuổi xác, giải phẫu khai đuổi xác. Siêu não khống chế tinh chuẩn giải phẫu đem huyết y thiên tôn phân giải đến nguyên tử trạng. Thấy, mỗi một tế bào đều bị phân giải, đem mặt trên dung hợp pháp tắc chi thụ thần kinh tùng thật cẩn thận chóc ra tới. Cuối cùng được đến một người hình pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Lại sau đó nguyên tiêu tự thân nằm thượng thủ thuật đài bắt đầu tiến hành nhổ trồng ngoài. Lai pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc, cung cấp với nhổ trồng người khác pháp tắc chỉ là bài xích. Liền đủ để cho nhổ trồng giả đương trường ngã xuống, nhưng là huyết y thiên tôn pháp tắc chi thụ. Thần kinh võng liền nối giống nhau, này vốn dĩ chính là hắn kiếp trước tỉ mỉ đào tạo. đánh chết Huyết Y Thiên Tôn cũng không thể tưởng được nàng tự thân trong cơ thể pháp tắc chi thụ. Thần kinh võng lạc thế nhưng chính là nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.